Thần cấp đặc công hệ thống, chương 443, ngành nghề quy tắc ngầm. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan trong lòng vui mừng, thầm nói, xưa thì quả nhiên gặp qua. Hiện tại hắn liền đem bản thân là như thế nào đạt được khối ngọc bội này trải qua nói đơn giản một lần, sau đó hắn hỏi, sư tỷ biết khối ngọc bội này là dùng làm gì sao? Phi Nguyệt Dạ trên mặt hiện lên một vệt hồi ức thần sắc, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ta không biết. Lâm Hoan vừa mới nhấc lên tinh thần lập tức lại uể oải xuống dưới. Đại tỷ ta không mang theo như thế đùa nghịch người chơi được không? Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan cười cười nói, vậy sư tỷ là thế nào biết khối ngọc bội này? Mang theo mấy phần hồi ức, Phi Nguyệt Dạ nói ra, Bồi Phong đại thúc du lịch thiên hạ cái kia 3 năm ta thường xuyên nhìn thấy hắn xuất ra khối ngọc bội này thường. Thức coi như thu lại, hắn cũng là giấu kỹ trong người. Nói đến đây, Phi Nguyệt Dạ liền nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan nói, ngươi cùng Phong đại thúc cùng một chỗ thời điểm chưa từng gặp qua khối ngọc bội này. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, muốn hỏng việc hắn căn bản chưa thấy qua Phong Viễn Trinh, đương nhiên sẽ không gặp qua khối ngọc bội này. Phi Nguyệt Dạ nhíu mày, không rõ Lâm Hoan vì sao một chút trở nên khẩn trương lên. Cũng may Lâm Hoan hiện tại tâm lý cường độ hơn xa dĩ vãng, trong chốc lát hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, làm bộ trầm tư nói ra, chỉ có chỉ đạo ta lúc tu luyện sư phụ lão nhân ra ông ta mới có thể xuất hiện, tu luyện xong hắn cũng biết rời đi, sở dĩ ta không có cơ hội hiểu rõ quá khứ của hắn, cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn thưởng thức khối ngọc bội này, nha. Phi Nguyệt Dạ nhẹ gật đầu, nhận đồng Lâm Hoan thuyết pháp. Gặp nàng không có hoài nghi, Lâm Hoan lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghi ngờ nói, dựa theo sư tỷ thuyết pháp, khối ngọc bội này hẳn là sư phụ âu yếm chi vật mới đúng, vậy hắn vì sao muốn đem nó đặt ở tiền đạc nơi đó đâu? Phi Nguyệt Dạ đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Lâm Hoan tiếp tục lẩm bẩm, Thủy Nguyệt, đây là tên của một người, hay là đại chỉ thứ gì? Phi Nguyệt Dạ suy đoán nói, ta cảm thấy, khả năng này là Triệu Nguyệt Viện lưu cho Phong đại thúc tín vật đính ước bởi vì có cách nguyệt. Chữ sao, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền nghi ngờ nhìn về phía Phi Nguyệt Dạ, biểu lộ phức tạp mà nghiền ngẫm. Triệu Nguyệt Viện cái tên này có thắng, Phi Nguyệt Dạ cái tên này bên trong cũng có thắng, khối ngọc bội này nên không phải Phong. Viễn Trinh chuyên môn vì Phi Nguyệt Dạ làm A, dựa theo cái suy đoán này, Lâm Hoan tiếp tục não đại động lái hướng phía sau suy luận. Giả thiết Phong Viễn Trinh có dự báo tương lai năng lực, hắn khẳng định biết có cái kêu Lâm Hoan gia hỏa biết giả mạo đồ đệ của hắn, cũng cùng Phi Nguyệt Dạ ở trên không trung 10.000 mét phía trên tới một lần kích tình tứ xạ không chấn. Sở dĩ Phong Viễn Trinh cố ý làm ra khối ngọc bội này, cũng thông qua tiền đạc tay giao cho trên tay mình. Lâm Hoan càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ thì càng cảm thấy cái suy đoán này phi thường có khả năng gần sát chân tướng sự tình. Phi Nguyệt Dạ đạm mạc sắc mặt xuất hiện một tia cực kỳ nhạt sắc mặt ửng đỏ tiếp lấy nàng khôi phục lại bình tĩnh chi sắc nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, khối ngọc bội này 100, không quan hệ với ta, làm sao ngươi biết? Lâm Hoan, sửng sốt, Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là mặt đỏ lên, tiếp lấy mang theo một chút ý xấu hổ nói ra, bởi vì ta hỏi qua Phong đại thúc là hắn nói không quan hệ với ta. Câu nói này để Lâm Hoan không lớn không nhỏ giật mình một cái, nguyên lai Nhật Bản thần nữ vậy mà cũng có tự luyến một mặt a, nghĩ đến Phi Nguyệt Dạ tràn ngập mong đợi đến hỏi Phong Viễn Trinh khối ngọc bội này có phải hay không vì nàng mà làm, kết quả nàng lại đạt được một cái hoàn toàn câu trả lời phủ định, Nhật Bản thần nữ ngay lúc đó bóng ma tâm lý diện tích khẳng định vô cùng lớn. Sư tỷ tiếp xuống ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Lâm Hoan sớm đã làm xong dự định, hắn muốn trước về Lội Hoa Thành cùng cha mẹ tiểu muội đoàn tụ một chút. Sau đó lại đi Lội Giang Nam, nhìn một chút Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân. Về sau hắn, cũng biết xuất phát tiến về Trung Châu Lam Chi Cốc tham gia năm nay Long Hổ Hội. Mặc dù Hàn Thiên Sơn nói qua, không có cổ võ con em thế gia hoặc cổ võ môn phái đệ tử thân phận căn bản là không có cách tiến vào Lam Chi Cốc, có thể đây đối với có được hệ thống Lâm Hoan tới nói là vấn đề sao. Có được siêu cấp xuyên tường thuật cùng siêu cấp tàng hình thuật Lâm Hoan, thiên hạ chi đại đi đâu không được. Phi Nguyệt Dạ nhẹ sắn dưới sợi tóc bình thản nói ra a đi thôi, sư tỷ. Gặp nàng bộ mặt ngữ khí, Lâm Hoan trong lòng liền không hiểu đau xót. Từ khi hôm qua trở lại Hoa Hạ về sau, Phi Nguyệt Dạ liền có chút xa lánh hắn, Lâm Hoan lại không ngốc đương nhiên có thể cảm thụ được. Nhưng bọn hắn hai người dù sao từng có tiếp xúc da thịt còn cùng nhau trải qua sinh tử, nếu nói Lâm Hoan không thèm để ý là không thể nào. Gặp Lâm Hoan mặt hiện vẻ thống khổ, Phi Nguyệt Dạ cũng là run lên trong lòng. Lâm Hoan dù sao cũng là nàng nam nhân đầu tiên còn đã cứu tính mạng của nàng, về tình về lý nàng đều không nên đối với Lâm Hoan lãnh đạm mới được là. Có thể, Lâm Hoan dù sao cũng là A Huân nam nhân, hai sư đồ cộng thị một chồng chuyện như vậy, Phi Nguyệt Dạ làm không được. Huống chi, nàng cùng Lâm Hoan ở giữa tình cảm còn không có phát triển đến loại trình độ đó, hiện tại liền phân rõ giới hạn cũng hảo. Người yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Phi Nguyệt Dạ xoay người, đưa lưng về phía Lâm Hoan, đạm mạc nói ra, không có việc gì ngươi liền đi đi thôi, ta hơi mệt chút, tốt ta đi đây. Lâm Hoan biết Phi Nguyệt Dạ tại đuổi bản thân đi, đến mức mệt. Làm cấp S cường giả Phi Nguyệt Dạ lại không cùng người chiến đấu, làm sao lại mệt. Đang nói láo phương diện, này, sư thì thật đúng là một cái tay mơ tân thủ a, đứng tại màn cửa đằng sau nhìn xem Lâm Hoan đi xa bóng lưng, Phi Nguyệt Dạ trong lòng mũ vị tạp trần, đến cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng kéo dài thở dài tại trống không trong đại sảnh quanh quần không thôi. Buổi chiều, Lâm Hoan cáo biệt Diệp Diệp, Mạch Ngữ Xanh bọn người đùa bức liên minh tiểu đội thành viên, cầm tới tay Long Ảnh thiếu tướng chứng nhận sĩ quan kiện cùng quốc an ba cấp cảnh giám chứng kiện, ngồi lên bay hướng Hoa Thành chuyến bay. Hơn 4 giờ chiều, một chiếc xe taxi đứng tại Hoa Thành từ quận ven đường, mặc một thân trang phục bình thường Lâm Hoan mở cửa đi xuống. Tại trải qua tiêu thụ bán building chỗ cổng thời gian, Lâm Hoan dừng bước lại, nhíu mày suy tư một phen về sau quay người đi vào. Bởi vì Hoa Thành từ quận chỉ có một số nhỏ nhà ở cửa hàng. Dưới mặt đất chỗ đậu còn không có bán xong, sở dĩ tiêu thụ bán building chỗ bên trong chức nghiệp cố vấn chỉ có 4-5 người. Lâm Hoan vẻn vẹn quét một vòng, liền thấy được mục tiêu của chuyến này. Triệu Nguyệt Viện, mặc một thân màu đen bộ váy cùng vớ màu da, Triệu Nguyệt Viện chính tiếp đãi một vị đến đây nhìn phòng khách hàng, từ nàng thỉnh thoảng hơi nhíu lông mày đó có thể thấy được thời khắc này nàng tâm tình khẳng định không tốt lắm. Thấy thế Lâm Hoan liền phóng xuất ra tinh thần lực cẩn thận lắng nghe. Triệu tiểu thư, người dáng dấp phi thường giống ta mối tình đầu bạn gái, nếu như ngươi không ngại ta muốn mời ngươi đi Han nhà hàng Tây ăn bữa ánh nến bữa tối, tại trên bàn cơm chúng ta có thể tiếp tục sâu trò chuyện một chút mua nhà vấn đề. Vẻn vẹn nghe thanh âm, Lâm Hoan liền biết người này là cái chung. Niên nam tử, chỉ bất quá người kia đưa lưng về phía Lâm Hoan, sở dĩ Lâm Hoan không nhìn thấy người kia tướng mạo. Muốn chơi ngành nghề quy tắc ngầm sao? Lâm Hoan cười lạnh tiếp lấy lẩm bẩm, không biết Triệu Nguyệt Viện sẽ làm ra thế nào trả lời đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tiếp tục nghe lén, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.